phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 220. 4. Diệp Tự một bên chiều trong thành tâm đuổi, một bên suy tư, cái này phó bản kêu Vĩnh Sinh Chi Thành. Như vậy tòa thành này cùng Vĩnh Sinh khẳng định là có điểm quan hệ. Hoặc là cái này thành là vĩnh viễn tồn tại, hoặc là cái này trong thành người có thể vĩnh sinh. Mà nhắc tới vĩnh sinh cái này từ, lại liên tưởng đến tu chân phó bản. Thực hiển nhiên, này đề cập đến một ít tu chân giới tao thao tác. Người tu chân trừ bỏ vì theo đuổi càng cường đại thực lực ở ngoài, chính là vì có thể tăng trưởng thọ mệnh. Vĩnh sinh đối bọn họ tới nói là một cái rất lớn dụ hoặc. Tu sĩ có thể thông qua tu chân gia tăng thọ mệnh. Phàm nhân lại không được, nhưng là phàm nhân biết vĩnh sinh là thật sự tồn tại. Bởi vì bọn họ sinh hoạt ly tiên nhân rất gần, không giống hiện đại xã hội, căn bản không có thần tiên lui tới. Tất cả mọi người đều cam chịu đó là phong kiến mê tín. Bởi vậy, phàm nhân đối vĩnh sinh theo đuổi, sẽ càng mãnh liệt cũng càng cố chấp một ít. Tòa thành này, độc lập với tu chân giới ở ngoài, không muốn người biết, mà thành lập rộn ràng nhốn nháo. Sở hữu cư dân nhìn qua sinh hoạt đến độ cũng không tệ lắm mani loại này tồn tại. Làm Diệp Tự nghĩ tới trước kia học quá một thiên văn chương đào hoa nguyên ký. Cho nên nơi này là một cái có thể làm người vĩnh sinh đào nguyên sao? Diệp Tự cảm thấy không có đơn giản như vậy, nếu thật là đào nguyên. Nhiệm vụ chủ tuyến liền sẽ không làm người chơi nghĩ cách chạy ra nơi này. Cho nên này không những không phải cái đào nguyên, khả năng vẫn là cái địa ngục. Trong lúc suy tư, hắn đã đi tới trong thành Tamani, nơi đó có một tòa nguy nga kiến trúc. Tấm biển thượng viết thành chủ phủ ba cái chữ to. Diệp Tự đánh giá hai hạ, cảm thấy mặc kệ như thế nào, bọn họ tu chân giới kiến trúc là làm cho khá xinh đẹp. So cổ trang kịch lăn lộn ra tới những cái đó muốn cao lớn thượng nhiều. Thành chủ phủ cửa hai cái thủ vệ cảnh giác mà đánh giá Diệp Tự hai hạ. Tựa hồ ở phân biệt hắn có phải hay không kẻ cắp. Diệp Tự không để ý, chỉ tùy ý tìm cái bóng cây hạ đứng, chờ những người khác lại đây. Không bao lâu, lục tục tới 5 người, nhưng là ai cũng không có trước mở miệng, mà là cho nhau quan sát hồi lâu. Cuối cùng mới có một cái người chơi nữ thử thăm dò đã mở miệng. Tại hạ là lướt phái đệ tử, họ Lăng, nàng hơi hơi mỉm cười. Không biết chư vị đạo hữu, Diệp Tự lập tức đem nàng phục sức cùng thư thượng giới thiệu đối lập một chút. Mảy may vô kê monster nhưng là thư thượng viết không nhất định là thật sự. Cái này người chơi nữ cũng không nhất định nói thật. Nói không chừng nàng chính là nhìn trong sách nội dung. Mới nói dối chính mình là lướt phái đệ tử, xem nàng toàn thân khí chất, không giống như là trốn giết người chơi. Đại khái suất là tu chân trò chơi bên kia, có nàng mở đầu, dư lại người cũng sôi nổi bắt đầu giới thiệu. Diệp Tự thực mau tìm được rồi Phong Xương các đệ tử. Nhưng thật ra không có thấy Trảm Nguyệt kiếm tông, hắn bất động thanh sắc mà tự báo ra môn lúc sau. Nhìn Phong Xương các vị kia hai mắt. Nhưng là người nọ cũng không có cái gì dư thừa cảm xúc. Tựa hồ không biết kết minh sự tình, nếu không phải Trang nói, kia hắn khả năng cũng không rõ ràng lắm mỗi cái môn phái phục sức đặc điểm. Sẽ không nói dối thân phận, ôm tinh môn, linh lung các nữ đệ tử nghe được cuối cùng một người nói chuyện khi. Tức khắc vui vẻ, người thật là ôm tinh môn, kia liền hảo, chúng ta hai phái là kết minh quan hệ. Nhưng thật ra có thể cùng nhau hành động ôm tinh môn đệ tử cũng không có cái gì ý động thần sắc. Ngược lại cảnh giác mà nhìn nàng, ta không biết ngươi đang nói cái gì, linh lung các vị kia đào cũng không ngại. Từ túi chữ vật cầm một quyển sách ra tới, cho đại gia truyền đọc, tu chân giới có 6 cái môn phái kết thành 2 cái liên minh. Chúng ta linh lung các cùng ôm tinh môn bị xa lánh bên ngoài. Cho nên dứt khoát cũng kết minh, lời này nói liền rất có châm ngòi ly gián hiểm nghi. Trước đem sự tình lấy ra tới, nói cho ôm tinh môn nàng cùng các nàng linh lung các đều là bị cô lập. Đồng bệnh tương liên, dứt khoát cho nhau sưởi ấm mani mặc kệ ôm tinh môn ăn không để mình bị đẩy vòng vòng. lời hay nàng nói chính là không có vấn đề. Rốt cuộc, ở thư thượng chính là như vậy ghi lại, chỉ là dùng từ không có như vậy lộ liễu mà thôi. Nhưng nhìn như bình thản công chính tự thuật gian, lại nơi chốn là ám chỉ hai cái môn phái chịu người xa lánh sự tình. Ngay từ đầu Diệp tự không rõ vì cái gì, nhưng hắn hiện tại giống như có điểm đã hiểu, ở đây sáu cái người chơi, chỉ có ôm tinh môn cùng linh lung các chính là người chơi nữ. Mà trong sách cũng nói hiện giờ tu chân giới thuần nam tu hoặc thuần nữ tu môn phái chi gian quan. Hệ cũng không hòa thuận, nghĩ đến này hai phái chính là thuần nữ tu môn phái. Mặt khác sáu phái chung, ít nhất có một cái liên minh ba cái môn phái là thuần nam tu. Tựa hồ vì xác minh Diệp tự cách nói, phong xương các người chơi đột nhiên mở miệng nói, ở ta túi chữ vật có một quyển bí sách. Mặt trên ghi lại tám đại môn phái ân oán tình thù. Là nói chỉ chiêu nam tu môn phái cùng chỉ chiêu nữ tu môn phái thường xuyên phát sinh xung đột. Hai bên đều không quen nhìn đối phương. Sau lại hai cái nữ tu môn phái cảm thấy chính mình thế nhược sẽ bị khi dễ. Dứt khoát kết minh chống cự nam tu môn phái. Ba cái nam tu môn phái không cam lòng yếu thế. Cũng kết làm liên minh, cái này cách nói liền cùng thư thượng hoàn toàn tương phản. Linh lung các nữ đệ tử có chút khó chịu, chiếu ngươi nói như vậy, này vẫn là nữ tu sai rồi. Rõ ràng là các ngươi nam tu trước kéo bè kéo cánh. Phong xương các vị này thần sắc đạm nhiên, nhưng ta cũng không phải ngươi trong miệng thuần nam tu môn phái đệ tử. Ta phong xương các nam nữ đệ tử đều có. Nữ đệ tử còn lược hơn phân nửa thành, linh lung các nữ đệ tử tức khắc thần sắc ngượng ngùng. Xấu hổ mà nhắm lại miệng, Diệp tự không khỏi ghé mắt, nếu hắn cái này minh hữu lời nói phi hư nói. Xem ra tu chân giới ba cái liên minh thế lực chính là nam tu. Nữ tu cùng nam nữ hỗn tu ba loại, trước hai người cho nhau nhìn không thuận mắt, người sau trung lập không nghiêng không lệch, hoặc là thiên giúp mỗ một phương. Bọn họ lạc hơi trai, hẳn là cũng có nữ đệ tử. Nghĩ đến đây, Diệp tự lại nhìn lướt qua chính mình chữ vật ngọc bội. Quả nhiên phát hiện một chút nữ hài tử đồ vật, đó là một ít thoa hoàn trang sức. Nhìn đến mấy thứ này thời điểm, hắn não nội ký ức liền tự động khởi động. Nói cho hắn đây là hắn cố ý vì bên trong cánh cửa sư muội các sư tỷ chọn lựa lễ vật. Tính toán hồi môn phái sau đưa cho bọn họ. Không khí có chút cứng đờ, mọi người xem đủ rồi náo nhiệt, dư lại hai người chung cuối cùng có người mở miệng, Diệp tự nhớ rõ hắn là Đông Huyền phái, ai trước kết minh quan trọng sao? Chỉ là nhân thiết mà thôi, chúng ta lại không phải chân chính tu sĩ, cái này kết minh giả thiết chỉ là cho chúng ta cung cấp tổ đội phương án. Cần thiết chân tình thật cảm mà nháo lên, biết hắn nói có đạo lý. Nhưng linh lung các nữ đệ tử kéo không dưới mặt tới. Hừ một tiếng, không nói, Trảm Nguyệt kiếm tông nữ đệ tử khoan thai tới muộn, lại đây lúc sau quét mọi người liếc mắt một cái, trực tiếp đi đến Diệp tự bên người. Trảm Nguyệt kiếm tông, Lạc hơi trai, Diệp tự gật đầu mỉm cười. Lạc hơi trai, Trảm Nguyệt kiếm tông, phong xương các, Đông Huyền phái nam đệ tử mày một chọn, trong sách các ngươi cũng kết minh. Ta phái điển tịch nói lại là các ngươi môn phái không quen nhìn chúng ta ngũ phái bởi vì hạt mè. Điểm việc nhỏ làm âm ý, dứt khoát cùng nhau xa cách Trảm Nguyệt kiếm tông nữ đệ tử liếc nàng liếc mắt một cái. Không tồi, nam tu nữ tu ai cũng không thể so ai cao quý. Các ngươi một hai phải tránh cái cao thấp đem mặt khác những cái đó đạp lên lòng bàn chân. Là rất nhàm chán. Chúng ta ba phái lười đến nhúng tay các ngươi này đó lăn lộn. Này ngươi cũng có ý kiến. Lời này nói thống khoái, phong xương các đệ tử tức khắc một nhạc. Tới tới tới, minh hữu, chúng ta chạm một khối, nói liền chiều Diệp tự hai người đi tới. Không phải minh hữu, Trảm Nguyệt kiếm tông nhàn nhạt lắc đầu. Chính là luôn luôn quan hệ tốt bạn bè mà thôi, bọn họ ba phái là duy nhất không thành lập kia đồ. Bỏ liên minh, bất quá đối diện hai minh tự phát đem bọn họ về vì một minh. Tam phương cho nhau đều không thích, chỉ là, bọn họ hai minh nháo đến lợi hại, bên này bị bắt thành Minh Ba phái vô tâm tư cùng bọn họ nháo mà thôi. Đều đóng cửa lại quá chính mình cuộc sống gia đình. Nếu như vậy, chúng ta đây đi thôi, Phong Xương các vị này tự xưng họ Hạ. Làm Diệp Tự bọn họ dứt khoát kêu hắn Hạ Phong Xương. Đừng lưu lại nơi này, miễn cho bị bọn họ chiến hỏa lan đến, Diệp Tự tỏ vẻ hắn Diệp Lạc hơi không có gì ý kiến. Dù sao hắn chỉ là lại đây tìm quân đội bạn, hiện tại tìm được rồi, cũng có thể rời đi. Đỗ Trảm Nguyệt cô nương đối chính mình cái này, bị mệnh danh tên rất không vừa lòng. Nhưng không lay chuyển được Hạ Phong Xương cái này xa điêu. Vì không bị kêu Đỗ Nguyệt Nguyệt, chỉ có thể thỏa hiệp. Nàng trừng mắt nhìn Hạ Phong Xương hai mắt, không tình nguyện mà nói. Đi thôi, nói xong còn tiếp một câu. Thật không muốn cùng ngươi người này tổ đội, Hạ Phong Xương ra mặt dày. Coi như không nghe thấy. Cười hì hì đi theo Đỗ Trảm Nguyệt phía sau, ý đồ giảng chuyện cười chọc cười vị này hơi cao lãnh cô nương. Sau đó hắn liền phát hiện, Diệp Tự đi đường thời điểm cách hắn 3 mét xa, phảng phất hắn trên người có bệnh truyền nhiễm ân ni. Diệp Lạc hơi, người sẽ mất đi ta, Hạ Phong Xương chừng hắn. Diệp Tự vẻ mặt tang thương, cầu mà không được vì cái gì hắn nhân sinh chung. Tổng có thể gặp phải nhị hóa đồng đội. Ngoặc kép, rời đi trung tâm khu vực lúc sau, bọn họ thương lượng một cái phố mà thăm viếng. Xem xét có hay không cái gì kỳ quái địa phương, quang từ Diệp Tự cung cấp trên bản đồ tới xem, không có bất luận vấn đề gì, không tồn tại thêm một cái không nên có kiến trúc, thiếu một cái hẳn là có cửa hàng loại chuyện này, cho nên phi thường khó giải quyết. Các ngươi tới trên đường, có gặp phải cái gì sao? Diệp Tự hỏi. Hai người đồng thời lắc đầu, chính là vì cái gì kỳ quái cũng chưa gặp phải, mới cảm thấy càng kỳ quái. Cái này thành khẳng định có vấn đề, nhưng không ai biết vấn đề ở nơi nào. Ta cảm thấy cái này thành mặt ngoài tưởng là đào hoa nguyên kỳ cái kia đào nguyên. Nhưng sau lưng hẳn là hoàn toàn tương phản, là một cái ác trốn đào nguyên, Diệp Tự một bên nói một bên tưởng. Còn có chính là... Các ngươi đối vĩnh sinh cái này tự có ý kiến gì không sao? Ta cảm thấy cái này thực mấu chốt, phỏng chừng là duy nhất nhắc nhở, ta không phải tu chân trò chơi bên này người chơi. Đối tu chân loại sự tình biết đến không nhiều lắm, các ngươi giữa người tiếp xúc quá cùng loại giả thiết hoặc là chuyện xưa sao? Vĩnh sinh, nhắc tới cái này, Hạ Phong Xương lâm vào trầm tư. Đỗ Trảm Nguyệt nhưng thật ra phi thường quang côn mà lắc đầu tỏ vẻ không biết. Người nói vĩnh sinh ta chỉ có thể nghĩ đến những cái đó tất cả mọi người đều biết đến sự tình. Ta ngay từ đầu cảm thấy cái này thành có thể là có thiên nhân thiết cái kết giới. Đem nó cùng bên ngoài ngăn cách mở ra. Sau đó cấp người thành phố cái gì có thể trường sinh bất lão tiên vật. Làm cho bọn họ vẫn luôn như vậy sống sót nhưng là... Cái này đoán rằng hiển nhiên là không đúng. Hạ Phong Xương nghe xong nàng lời nói. Đột nhiên như là bị đánh thức giống nhau. Ngươi nói tiên nhân cùng kết giới. Đỗ Trảm Nguyệt sửng sốt. Đúng vậy, làm sao vậy? Ngươi nghĩ đến cái gì? Diệp Tự vội vàng truy vấn. Ta đại khái biết cái này thành. Là chuyện như thế nào? Hạ Phong Xương cười khổ một chút. Không biết các ngươi có hay không nghe qua một cái chuyện xưa. Câu chuyện này còn man nổi danh, câu chuyện này ở rất nhiều tu chân loại văn học tác phẩm đều xuất. Hiện quá, một cái về phàm nhân khẩn cầu vĩnh sinh chuyện xưa. Nó có rất nhiều biến chủng, nhưng trung tâm bộ phận là bất biến. Truyền thuyết có một cái thôn, trong thôn người muốn trường sinh bất lão. Có ngày bọn họ may mắn nhìn thấy tiên nhân. Nói nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới, chỉ cần có thể làm cho bọn họ hoàn thành tâm nguyện. Tiên nhân luôn mãi xác nhận bọn họ mặc kệ trả giá cái gì đại giới đều tình nguyện lúc sau. Thỏa mãn bọn họ nguyện vọng, nhưng là không bao lâu, bọn họ liền hối hận, bởi vì cái này đại giới quá trầm trọng, bọn họ biến thành thoát ly lục đạo luân hồi ở ngoài quái vật. Không người không quỷ. Vĩnh viễn lặp lại một ngày nào đó sự tình, không được giải thoát cái gọi là lặp lại một ngày nào đó sự tình. Kỳ thật thực hảo lý giải, tỉ như trong thôn có cái hài tử, hắn hôm nay buổi sáng lên cùng tiểu đồng bọn chơi một buổi sáng đạn châu. Buổi chiều trong nhà tới khách nhân, hắn cùng người nhà cùng nhau chiêu đãi khách nhân. Buổi tối khách nhân rời đi, bọn họ tẩy tẩy ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng lên, hắn trước một ngày ký ức bị thanh không, lại dựa theo trước một ngày quỹ đạo chơi đạn châu. Tiếp đón khách nhân, ngủ, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, vĩnh viễn lặp lại ngày này trải qua. Hắn cùng trong thôn những người khác đều chỉ có ở buổi tối ngủ lúc sau, mới có thể ở trong mộng nhớ tới bọn họ vẫn luôn ở lặp lại ngày này. Tuy rằng bọn họ xác thật trường sinh bất lão, nhưng bọn hắn cũng mất đi tự do, mà cái này thôn nhỏ, tắc bị kết giới trói buộc ở một cái đơn độc trong không gian. Sẽ không có người tiến vào nhiễu loạn bọn họ vận mệnh tuyến. Tự nhiên cũng không ai có thể đủ đem bọn họ chưa từng tẫn luân hồi giải cứu ra tới. Đây là, bọn họ cầu tới vĩnh sinh, cùng loại biến chủng giả thiết sẽ càng thường thấy một chút. Liên cùng quỷ chuyện xưa nhảy lầu tự sát người sẽ vẫn luôn vây ở trong lâu mỗi ngày buổi tối không? Ngừng lặp lại nhảy lầu, bị tàn sát hầu như không còn thôn trang nhỏ thôn dân quỷ hồn bởi vì không cam lòng cùng oán niệm sẽ. Vẫn luôn lặp lại bị tàn sát kia một ngày trải qua. Tóm lại đều là phi thường tàn khốc giả thiết, đều đang chờ người có duyên tới giải cứu, Hạ Phong Xương có chút cảm khái. Diệp Tự nghe xong, thình lình mà nói, cho nên nếu chúng ta có thể giải cứu tòa thành này người, có phải hay không liền có thể bắt được cao cho điểm? Ngươi trọng điểm có điểm thiên đi đại ca, Hạ Phong Xương một đầu hắc tuyến. Bất quá cho điểm là cái gì? Các ngươi game kinh dị còn có cho điểm cơ chế sao? Muốn hay không như vậy phát rồ à? Đều phải cùng quỷ giao tiếp, còn muốn theo đuổi điểm. Này căn làm ngươi một bên bị quỷ đuổi giết một bên làm bài thi còn yêu cầu ngươi khảo ra cái cao. Phân tới có cái gì khác nhau? Ngài, Diệp Tự cảm thấy không có khoa trương như vậy là, các ngươi có thể lý giải vì, cái này là che giấu nhiệm vụ, hoàn thành lúc sau có thể được đến càng nhiều khen thưởng, Đỗ Trảm Nguyệt a một tiếng. Nguyên lai like còn có che giấu nhiệm vụ sao? Tu chân trò chơi không biết. Nhưng là chúng ta trốn sát là có, không chỉ có che giấu nhiệm vụ, còn có nhiệm vụ chi nhánh, nhưng làm nhưng không làm, không làm không có trừng phạt. Diệp Tự nghĩ đến hắn những cái đó cơ hữu. Sửa miệng nói, bằng không ta giúp các ngươi hỏi một chút ta bằng hữu. Nhìn xem các ngươi trò chơi có hay không mấy thứ này, Hạ Phong Xương lập tức đáp ứng. Hảo a, lá con. Ta thấy ngươi ánh mắt đầu tiên liền biết ngươi là cái đại lão. Chờ ngươi tin tức tốt. Diệp Tự, Phi, Hạ Phong Xương, anh, ngao, Đỗ Nguyệt Nguyệt ngươi đánh ta làm gì? Một quyền một cái anh quái, Đỗ Trảm Nguyệt chậm gì mà thu hồi nắm tay. Vừa lòng mà nhìn Hạ Phong Xương nhiều ra tới quầng thâm mắt. Diệp Tự nhớ rõ Kỳ Linh tương đối thích đi tu chân trò chơi. Liền không phiền toái người khác. Trực tiếp hỏi Kỳ Linh, Kỳ Linh một chút không tư tàng, đem tu chân trò chơi giả thiết đều nói cho Diệp Tự. Kết thúc nói chuyện phiếm lúc sau, Diệp Tự nhìn về phía hai cái đồng đội, các ngươi trò chơi chỉ có che giấu nhiệm vụ không có nhiệm vụ chi nhánh. Bất quá thất bại không có trừng phạt, bất quá người chơi lên tới nhất định cấp bậc lúc sau. Sẽ có tùy cơ nhiệm vụ. Chính là hạ phó bản thời điểm khả năng sẽ đột nhiên nhận được cưỡng chế tính nhiệm vụ. Hoàn thành có khen thưởng, thất bại có trừng phạt, muốn khấu rớt khen thưởng mức một nửa tích phân, tỉ như thành công khen thưởng 100 tích phân. Thất bại liền đào khấu 50. Hạ Phong Xương cảm thấy, này cũng thật không phải cái gì tin tức tốt, cái gì cấp bậc mở ra a? Hắn run bần bật, Diệp Tự không biết. Hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm tu chân trò chơi người chơi cấp bậc hệ thống. Bởi vì bọn họ loại này ngoại lai thức tỉnh giả, tiến trò chơi chính là trực tiếp đạt tới tùy cơ nhiệm vụ tiêu chuẩn. Sau đó tiếp theo đi lên trên cấp, càng cấp thấp liền không rõ ràng lắm. Money Kỳ Linh nói nàng ngay từ đầu đi tu chân trò chơi thời. Điểm, chính là tông sư cấp thức tỉnh giả, nhưng là ở tu chân trò chơi bên kia. Cho nàng định nghĩa là sơ cấp thức tỉnh giả, mặt sau dựa làm nhiệm vụ tích lũy thông quan số nhưng dĩ vãng bay lên cấp. Tối cao đến cùng tông sư cấp tề danh, khách khanh cấp. Dù sao cũng là ngoại lai nhân viên, không có khả năng làm ngươi đương nhân ra trò chơi tông sư. Cho nên cấp cái khách khanh trưởng lão giống nhau cấp bậc danh hiệu. Cũng miễn cho khiến cho tranh cãi. Làm nhà ngươi thứ thần cho rằng bọn họ trò chơi tưởng đào góc tường. Đỗ Trảm Nguyệt ghét bỏ mà nhìn thoáng qua Hạ Phong Xương không tiền đồ bộ dáng. Khẳng định là sơ cấp thức tỉnh giả. Thức tỉnh giả nhóm thực lực cường đại. Tài lực cũng không yếu. Khẳng định không thèm để ý điểm này tích phân. Tùy cơ nhiệm vụ đối bọn họ tới nói khó khăn cũng không lớn. Ngươi còn sớm đâu, không cần lo lắng, không còn sớm ân đi, Hạ Phong Xương vẻ mặt đau khổ. Ta đều cao cấp người chơi, lại thông quan vài lần, là có thể lên tới sơ cấp thức tỉnh giả, đối này. Đỗ Trảm Nguyệt lộ ra ha hả tươi cười, suy nghĩ nhiều quá, trở thành thức tỉnh giả muốn hoàn thành thí luyện nhiệm vụ. Ngươi biết ở cái này nhiệm vụ thượng tạp vài lần sao? Ngươi cho rằng thức tỉnh giả như vậy hảo thăng a? Ta đến bây giờ vẫn là cái cao cấp người chơi đâu? Chết sống thăng không đi lên, ai? Hạ Phong Xương biểu tình tức khắc càng bi thương. Diệp Tự Thế mới biết, nguyên lai mặt khác trò chơi là như vậy phân thức tỉnh giả sao? Người chơi dựa phó bản thông quan số lượng tới phân chia cấp bậc. Tới nhất định số lượng cũng hoàn thành thí luyện nhiệm vụ lúc sau có thể trở thành thức tỉnh giả. Lúc sau vẫn là tiếp tục tích lũy thông quan số. Bất quá người chơi bình thường không có huyết mạch, thức tỉnh giả mới có thể thức tỉnh huyết mạch, cho nên đối bọn họ này đó trò chơi người chơi tới nói. Thức tỉnh giả cùng người chơi khác nhau, chỉ là có thể hay không thức tỉnh huyết mạch trở thành thần chi tử dân mà thôi. Bọn họ thức tỉnh giả. Chính là người chơi tiến giai phiên bản, thuộc về người chơi một loại. Nghĩ vậy, Diệp Tự cũng phản ánh lại đây. Đỗ cô nương, ngươi lần này phó bản hẳn là cũng là thí luyện phó bản. Đúng vậy, Đỗ Trảm Nguyệt thở dài. Phía trước đã liên tục vài lần thông quan thất bại, lần này lại thất bại. Ta khả năng sẽ đi tiếp mấy cái bình thường nhiệm vụ tích phân. Đổi điểm thứ tốt lại đến khiêu chiến, Hạ Phong Xương cũng ý thức được không đúng. Vậy ngươi nhiệm vụ khẳng định cùng ta không giống nhau à? Thí luyện nhiệm vụ sẽ không cùng bình thường nhiệm vụ một cái khó khăn. Ta là chạy ra Vĩnh Sinh Chi Thành, ngươi hẳn là không phải, Đỗ Trảm Nguyệt khóe miệng một phiết. Đúng vậy, ta nhiệm vụ là giải quyết rớt Vĩnh Sinh Chi Thành, nếu không phải gặp phải các ngươi. Ta nhiệm vụ lần này phòng trừng liền cái manh mối đều sờ không tới. Căn bản không biết đã xảy ra cái gì, kia đảo không đến mức. Chờ ngày mai ngươi phát hiện thành thị trọng trí, liền sẽ biết phát sinh cái gì, Diệp Tự an ủi nói. Nào có đơn giản như vậy a? Này một tòa thành như vậy nhiều người, ta không có khả năng mỗi ngày nhìn chằm chằm một người nhân sinh. Liền tính cái này thành vẫn luôn ở lặp lại một ngày nào đó. Ta cũng phân biệt không ra a, phàm nhân vốn dĩ chính là mỗi ngày sinh hoạt thực quy luật. Mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức, không cẩn thận quan sát phát hiện không được khác nhau. Trừ phi hôm nay trong thành có cái gì đại sự phát sinh. Sau đó mỗi ngày đều có chuyện này phát sinh, nếu không rất khó phát hiện vấn đề. Diệp Tự không biết như thế nào an ủi nàng. Chỉ có thể nói, ta cũng tiếp cái nhiệm vụ, cần thiết muốn thông quan cho điểm đạt tới đẳng cấp cao mới tính nhiệm vụ hoàn thành. Người yên tâm, ta sẽ nếm thử hoàn thành cái này che giấu nhiệm vụ. Chúng ta cùng nhau cố lên, Đỗ Trảm Nguyệt sắc mặt hơi hoãn. Cảm ơn ngươi, Hạ Phong Xương gãi gãi đầu, ta đây cũng tới giúp ngươi đi, che giấu nhiệm vụ sao, không làm bạch không làm, vạn nhất liền hoàn thành đâu. Nhưng mà Đỗ Trảm Nguyệt lúc này không có cảm động, ngược lại là nói, a, người không kéo chân sau liền tính tốt, đây là còn nhớ thứ này một hai phải kêu nàng, Đỗ Nguyệt. Nguyệt thù đâu, Hạ Phong Xương, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Hạ Phong Xương, hừ, ngươi không cho ta giúp, ta một hai phải giúp ngươi. Hết chương.